Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em ở đây để tôi đi lấy thức ăn. Nói rồi, anh bước đi để lại cô một mình. Bất chợt một giọng quen thuộc truyền đến. Em vẫn khỏe chứ, Tiểu Tuyên? Cậu ấy nói bằng giọng đầy yêu thương. Cô giật mình quay lại thì nhìn thấy cậu nỗi đau lại ùa về. Kìm nén những cảm xúc, cô trả lời. Cảm ơn anh, tôi vẫn khỏe. Dùng giọng nói lạnh nhạt nhất có thể, cậu định hỏi thêm thì có một tiếng con gái ọng a ọng ẹo vang lên. Anh Hoàng, anh làm gì ở đây vậy? Đó là tiếng nói của Lưu Mỹ Mỹ. Anh đang chào một người bạn, cậu trả lời. Ai vậy? À, ra là Trúc Tuyên nhà ta, bồ vẫn sống tốt chứ? Ả lại hỏi thăm bằng một cái giọng mỉa mai. Đương nhiên là tốt, cô không thèm nhìn mặt ả mà trả lời. Không thèm nhìn mặt, đó là một sự sỉ nhục đối với ả. Bồ vẫn xinh dễ thương như xưa, nhìn cái ăn mặc lỗi thời rất đẹp nhỉ. Hèn chi anh Hoàng chia tay với bồ là phải rồi, chẳng có gì quyến rũ cả. Cô không thèm đáp lại ả, ả lại nói tiếp. Chắc anh Hoàng là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng quen lại con gái nghèo như cô. Cô càng nói càng quá đáng, cô chưa nói hết câu thì anh đã chen vào. Vợ yêu, có chuyện gì vậy? Còn họ là ai? Anh chỉ tay qua hai người họ, cả ba đều ngạc nhiên. Nhận được cái nháy mắt từ anh, cô hiểu ý diễn luôn. Cô chạy lại, nắm tay anh nũng nịu giới thiệu. Đó là bạn cũ của vợ. Ả thấy trai đẹp thì mắt liền sáng lên, máu điệu lại nổi lên. Kiểu người như bồ mà vẫn có người yêu sao? Lại là một soái ca, chuyện lạ khó tin nha. Giọng nhõng nhẽo. Này cô kia, cô nói với vợ tôi kiểu gì hả? Cô không có cái quyền đó. Cô là kiểu gì? Kiểu hồ ly tinh, giật bồ của người khác à? Anh nhàn nhã đáp. Bị anh nói như vậy, ả tức đến nghẹn họng không nói được gì, liền ngoe nguậy bỏ đi. Cậu thấy thế cũng đuổi theo, còn lại anh và cô với sự ngại ngùng. Cô lên tiếng trước để phá tan bầu không khí ngại ngùng đó. Cảm ơn thầy đã giúp em, giọng cô buồn hẳn. Không ngờ cô lại gặp cậu ở nơi này, còn nghe con bạn thân thiết của mình mỉa mai. Cuộc đời đúng là éo le, muốn tránh cũng không tránh được, anh đáp. À, không có gì. Nhìn cô đau buồn như vậy, lòng anh bỗng thấy nhói. Đáng lẽ hôm nay sẽ rất vui vì nếu hai người đó không có mặt. Thấy vẻ mặt của anh hiện giờ, cô biết là anh cũng đang rất lo cho cô. Cô cảm thấy có lỗi vô cùng, liền nở một nụ cười thật tươi. Hôm nay chơi nhiều đó cũng đủ rồi, mình về đi thầy ơi. Anh nhìn cô, biết nụ cười đó gượng gạo, anh không nói chỉ bước đi. Hai người đi chung một hướng nhưng lại hai suy nghĩ. Trong xe không ai nói với ai một câu nào, cả người cô như người mất hồn vậy, không quan tâm cũng không chú ý. Két, tiếng xe phanh gấp làm cô hoàn hồn lại, nhìn thấy bên kia đường anh đã xuống xe, cô cũng lật đật xuống. Nhìn cảnh trước mắt không phải là nhà mình, cô ngạc nhiên hỏi. Sao thầy không đưa em về nhà? Tôi thấy tâm trạng của em không tốt nên đưa em ra đây hóng gió. Anh đút tay vào túi quần, mắt nhắm lại hưởng thụ cái mát của từng cơn gió. Gió thổi lùa vào tóc anh, làm anh thêm đẹp hơn. Nơi anh đưa cô đến là một bờ kè của chợ lách sát bên một dòng sông. Nơi anh đưa cô đến là nơi mà cô thường ra lúc cô chưa đi thành phố. Cô và anh ngồi sát mé sông, nhìn con sóng chốc chốc lại xô vào bờ. Cảnh quan ở nơi đây tuy không đẹp lắm, nhưng nó lại bình yên. Anh chậm rãi lên tiếng. Bây giờ em hãy kể chuyện cho tôi nghe chuyện của em đi. Đừng để trong lòng, sẽ rất khó chịu. Giọng anh trở nên nghiêm túc. Cô bắt đầu kể cho anh nghe. Cô cũng không biết tại sao mình lại kể cho anh nghe nữa. Cô chỉ biết mình ở cạnh anh, có cảm giác rất an toàn và ấm áp. Không tự chủ được, nước mắt từ từ tuôn ra. Nhìn cô như vậy, anh rất đau. Bỗng dưng anh ôm choàng lấy cô. Cô dựa vào vai anh mà khóc lớn. Lòng anh sao nhói quá. Sau khi khóc, cô đã ngủ gục trên vai anh. Anh bế cô lên xe, đem cô về nhà, đắp chăn cho cô, rồi anh lấy xe ra ngoài. Ngoài cổng, cậu thấy tất cả, nắm chặt tay của mình giận dữ. Trúc Tuyên à, nếu em không phải của tôi, thì em chẳng là của ai cả. Cô lên tiếng trước, phá tan bầu không khí ngại ngùng. Cảm ơn thầy đã giúp em, giọng cô buồn hẳn. Không ngờ lại gặp lại cậu, đã thế còn nghe con bạn thân thiết của mình mỉa mai. Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt len lỏi vào căn phòng của cô, đưa tay che mắt lại theo phản xạ, từ từ mở ra. Đây là căn phòng, cô về mà lúc nào nhỉ? Một đống câu hỏi cứ thế được đặt ra, đập tay vào đầu cô từ từ nhớ lại. Hôm qua anh đưa cô đi chơi, gặp lại cậu, anh đưa cô ra bờ kè, cô tâm sự rồi khóc và ngủ gật trên vai anh. Vậy là anh đưa cô rồi bế vào phòng, ôi xấu hổ quá đi mất. Ngồi trên giường tự kỷ một hồi, cô mới nhìn đồng hồ. 6 giờ 15 sao, còn sớm chán. Hôm qua chắc có lẽ đi chơi về sớm nên giấc ngủ của cô đã đủ. Lật đật đi thay đồ, chải chuốt xong cô dắt chiếc xe đạp cà tàng của mình đi học. Cô ghé mua một hộp nui chiên cùng với ly trà sữa bắp. Nay cô mới để ý thấy rằng mấy cây bằng lăng ở đây đã ra hoa. Lúc cô đi nó mới cao hơn một chút xíu thôi mà. Vậy mà sao một năm trời nó đã cao càng cao hơn, ra hoa màu tím nhạt rất đẹp. Cô cũng yêu màu tím lắm chứ, nó thể hiện cho sự chung thủy mà. Chén xong phần ăn sáng của mình, cô lên xe đi tiếp. Ái chà chà, con Phương và con Thư thấy cô đi học sớm, đâm ra nhìn nhau, quay lại nhìn cô như sinh vật lạ vậy. Ê, làm cái gì mà hôm nay mày đi học sớm quá vậy? Bảo hả mày? Con Thư nói. Bảo cái đầu mày á. Cô vừa nói vừa cốc đầu nhỏ một cái đau điếng, nhỏ chỉ biết ôm đầu kêu than. Nếu không có sao mày lại đi sớm quá vậy? Tớ là con Phương thắc mắc. Tao dậy sớm đi hít thở không khí trong lành không được à? Nói rồi cô đi một mạch vào lớp, để ở lại một hồi tụi nó bị tra tấn. Đẹp chứ không có ngu nha. Cô đi khuất, bỏ lại hàng đống dấu chấm hỏi to đùng. Tiếng trống vang lên, báo hiệu giờ học đã đến. Cô ngồi ngay ngắn, lấy tập hóa ra dò lại bài. Hôm qua về ngủ luôn, cô đâu có học chữ nào đâu. Lỡ này xui bị gọi tên lên trả bài rồi sao? Hóa là môn cô sợ nhất, làm bài toàn là ăn gậy với hột vịt không à. 15 phút sau truy bài đầu giờ, hai tiết đầu tiên là hóa, cả lớp ai cũng thích cả vì được ngắm trai đẹp miễn phí. Có mấy đứa con gái đem kính ra soi, sửa lộn soạn lại cho đẹp để gây sự chú ý với ông thầy. Còn có cả son, lấy son ra quét môi, mọ đỏ lòm rồi chu mọ ra quyến rũ. Chỉ có mình cô là bình thường. Lớp nghiêm, giọng của lớp trưởng hô lên, cả lớp đứng dậy chào anh. Được rồi, các em ngồi xuống đi. Cả lớp ngồi xuống, mấy con mụ kia bắt đầu vuốt tóc, ưỡn ngực, thầm muốn anh nhìn. Nhưng đáp lại tất cả, chỉ là một cái liếc mắt cũng không có. Mắt anh chỉ chăm chú vào cô thôi. Thấy cô cười, anh cũng an tâm hơn. Rồi anh nhìn cả lớp. Chúng ta bắt đầu kiểm tra bài cũ nha, em nào xung phong. Anh vừa dứt lời, cả lớp đều đồng loạt giơ tay. Em, thầy ơi, em nè. Cái lớp này sao hôm nay giỏi đột xuất vậy nhỉ? Làm anh không biết phải làm sao. Chợt nghĩ ra điều gì đó, anh nói. Có nhiều bạn giơ tay quá, thầy không biết chọn bạn nào. Thôi thầy cứ gọi đại một số, ngày em nào thì em đó lên trả bài nhé. Vâng ạ, cả lớp đồng thanh. Để xem hôm nay là hành ngày 21, vậy thầy mời bạn có số thứ tự 21 lên trả bài. Dứt lời, phía bàn chót có người bước lên. Một thằng con gái, ý nhầm là một thằng con trai khá men, nếu không muốn nói là một con bánh bèo. Đi ẹo qua ẹo lại, mặt thì quánh phấn son môi đỏ lòm. Chị ấy tên là Trấn Thành. Hai ra, tội nghiệp cho tía má để được một thằng con trai như vậy. Không biết hương quả sau này ai kế thừa đây. Người ta con trai đi lại mạnh bạo, còn chị chỉ yểu điệu thục nữ, làm cả lớp và cô không ai không cười. Thầy ơi, hỏi câu nào dễ dễ nha thầy. Nó vừa nói, vừa nháy mắt với anh một cái làm anh rùng mình. Em cho thầy biết, hydro sunfua có mùi đặc trưng là gì? Dạ, thưa thầy, mùi trứng thối ạ. À. Tốt, vậy tính chất hóa học của dung dịch axit sulfuric là gì? Dạ, tính axit, khử mạnh, ngoài ra còn có tính háo nước. Cho tôi một ví dụ tạo ra H2SO4 đi. SO3 cộng H2O tạo thành H2SiO4. Giỏi, em được 10 điểm. Anh đưa tay chị cuốn tập, chị lấy tập rồi nắm luôn lấy tay anh. Anh rút tay nhanh ra, trước khi về, chị còn nói với anh kèm theo một cái nháy mắt. Thầy yêu, I love you, tặng thêm thầy cho anh một nụ hôn gió nữa, rồi mới chịu xách mông đi về. Anh hoàn hồn lao chán thở dài. Thời thế loạn hết cả rồi, mà nếu cô nói câu đó thì anh sẽ đáp lại me too, còn đằng này. Ôi, đẹp trai đúng là khổ mà. Sau khi thắng bóng bàn, bàn đó đi về chỗ thì tiếp tục thứ hai. Tháng 9, vậy bạn số 9 nhé. Nghe đến số thứ tự của mình, cô bỗng ngẩng đầu lên nhìn anh bằng con mắt tức giận. Thiệt mà, hôm qua đi chơi về rồi ngủ luôn, có học miếng nào đâu mà trả bài. Đồ độc ác, đồ xấu xa, đồ điên khùng. Cô thầm chửi rủa, rời khỏi chỗ ngồi, cô xách tập đi lên trả bài. Mặt cô nhăn nhăn nhó nhó. Thấy cô lên, anh mới biết mình gọi ngay vào cô. Phen này chắc ăn hột vịt quá. Số khổ mà. Thôi thì anh đang cố tình chọn cho cô câu dễ mà hỏi vậy. Em cho tôi nhận biết dung dịch H2SO4 loãng bằng cái gì? Dạ, bằng quý tím ạ. Vậy màu? Xanh ạ, ý nhầm. Đỏ mới đúng. Giọng cô run run. Những nguyên tố hóa học nào không tác dụng với H2SO4 loãng? Dạ, là nhôm, sắt và chrome ạ. Trời, sai rồi, những nguyên tố em vừa kể là nguyên tố không tác dụng với H2SO4 đặc. Còn H2SO4 loãng là những nguyên tố đứng sau H2, gồm đồng, vàng, bạc. Vâng, em được 5 điểm. Về chỗ đi, lần sau nhớ học bài cho kỹ nhé. Cô mỉm cười cầm quyển tập đi về ngay. May quá không bị ăn điểm không. Thôi chúng ta học bài mới nào. Cả lớp lấy sách vở ra học. Cả lớp rất ngoan, học rất tốt. Chăm chú nghe anh giảng bài, còn phát biểu dần dần nữa. Duy chỉ có một mình cô là đang chăm chú vào quyển người vợ thay thế mà thôi. 7 giờ tối, hiện giờ anh đang có mặt tại nhà cô để dạy kèm. Cô nhóc này thật là môn nào học cũng giỏi hết, chỉ có riêng môn hóa là tệ. Để phi lại chỗ Chế Tuyên coi bà học được những gì, tình hình là cô đang làm bài tập cho anh, chốc chốc lại bị ăn cốc. Trời ơi, Fe2O3 cộng H2SO4 đặc nóng chỉ tạo ra Fe2SO4 3 lần và H2O thôi. Làm gì có SO2 ở trong đó. Nhưng trong công thức nó ghi vậy mà thầy. Đúng như vậy, nhưng tôi có ghi thêm mà. Những nguyên tố có hóa trị cao nhất tác dụng với H2SO4 đặc nóng chỉ tạo ra muối có hóa trị cao nhất với nước thôi. Chán quá cơ, không thèm học nữa. Cô buông viết nhìn anh cười. Em không học, ngày mai có kiểm tra em làm được không? Anh hù dọa, có hiệu quả ghê gớm nha. Cô cầm bút lên liền làm bài tiếp. Em ở đây làm đi, tôi ra ngoài phòng khách uống nước xíu. Nãy giờ giảng cho em, tôi khát khô cả cổ họng rồi. Anh vừa bước đi thì túi áo của anh rơi ra một cái gì đó. Cô nhặt lên, thì ra là một thiệp mời party của một công ty hoàng gia. Hoàng gia không phải là của cậu sao? Vẻ mặt cô buồn nha. Anh bước vào phòng, thấy mặt cô đổi sắc thì nhìn thấy tay cô cầm tấm thiệp. Em không sao chứ? Anh ngồi đối diện cô. Nghe anh hỏi cô giật mình lấy lại tinh thần. Cô trả lời: em không sao. Đến hôm đó thầy có thể cho em đi dự tiệc được không? Cô nhìn anh bằng ánh mắt khẩn khoản. Anh có chút do dự nhưng cũng không trả lời cô. Được, đến hôm đó tôi sẽ qua đón em. Giờ thì làm bài đi. Vâng ạ, cô vui vẻ đáp. Hai người hay suy nghĩ, không biết đến hôm dự tiệc sẽ xảy ra những chuyện gì nữa. Hôm nay là ngày và anh mà cô đi dự tiệc ở hoàng gia. Đi với anh, cô không thể làm anh mất mặt được. Loài hoài không biết chọn bộ nào. Nếu chọn đầm xòe màu trắng thì nhìn cô rất trẻ con. Đi cùng anh người ta sẽ nói anh là trâu già gặm cỏ non rồi sao. Cô rất ít đầm, chỉ toàn quần với áo thôi. Chợt cô nghĩ ra một cái gì đó. Trong tủ lấy ra chiếc vali có một bộ đầm bó màu đen. Phía sau lưng là một dây trễ xuống táo bạo. Tay dài bằng ren, bộ đồ này là do một cô bạn trong lớp học thêm tặng sinh nhật cô. Cô thấy nó hở hang quá nên không mặc, này có dịp đành phải dùng. Thay ra, wow, vừa như in vậy, nhưng sao mà ngắn quá, trên đầu gối cô mổ khúc luôn. Cô mang đôi giày cao 20cm cùng màu, ngồi trước gương, cô bắt đầu trang điểm, đánh phấn nhẹ trên khuôn mặt trắng của mình, kẻ mí mắt uốn làn mi cong lên, đôi môi tô điểm một chút son hồng, tóc uốn nhẹ để sang một bên. Ok xong, tuyệt, rất quyến rũ. Cô đang định lấy bóp thì điện thoại vang lên. Alo, em xong rồi đây, em ra ngay. Tắt điện thoại, cô bước ra cổng thì thấy anh đứng đó nhìn lên trời. Cô đi nhẹ nhẹ, đập vào vai anh. Bốp, đáp lại không có biểu cảm gì cả. Anh quay lại mắng cô, định bảo cô bỏ cái tính trẻ con đó đi. Nhưng khi nhìn cô thì đơ luôn. Thấy anh nhìn mình cô ngại nên hỏi. Thầy ơi, sao vậy, em mặc như vậy có việc gì à? Cô chu mọ nói, thấy điệu bộ đó của cô. Anh không kiềm chế được ôm hôn cô lần hai. Nụ hôn quá ngọt ngào. Lúc đầu cô còn trợn mắt nhìn, nhưng chỉ một chút sau cô đã phối hợp cùng anh. Cô cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa. Khi anh thấy cả hai thiếu oxy, anh mới buông ra kèm theo một câu nói. Hôm nay em rất quyến rũ. Giọng anh không một chút đùa cợt. Mặt cô ửng đỏ không dám ngước lên vì ngại. Anh nắm tay cô dắt ra xe, mở cửa cho cô, và thắt dây an toàn cho cô rồi bắt đầu chạy đi. Không khí trong xe lúc này hơi nặng nề vì cả hai không ai nói chuyện với ai. Chắc vẫn còn ngại về chuyện vừa rồi. Cô thì khỏi nói, nãy giờ cứ gầm mặt xuống không dám nhìn anh. Lâu lâu anh lại liếc nhìn cô, một cái thấy mặt cô ửng đỏ, anh mỉm cười. Không chịu được, không khí đó anh lên tiếng. Một chút nữa vào trong đó em nhớ độ cách xưng hô nha. Dạ, cô mở tròn xoay mắt nhìn anh. Dạ cái gì? Em muốn tôi và em bị mất mặt à? Lúc trước tôi cũng có lỡ thừa nhận, em là vợ tôi rồi còn gì? Vâng, vậy cũng được ạ. Em phải gọi thầy bằng gì? Bằng anh, bằng chồng yêu, bằng ông xã yêu cũng được. Anh nhìn cô rồi nói để nham nhở. Ác thầy, sao lại bằng thầy nữa? Mặt anh nhăn nhó. Em xin lỗi, em quen gọi bằng thầy rồi. Phải sửa, rồi người ta nghi ngờ thì sao? Dạ, em biết rồi anh. Cô lý nhí. Vậy mới được chứ. Anh nở một nụ cười thật sự. Sau 20 phút 90 giây, anh và cô cũng đã có mặt tại Hoàng gia. Anh lấy tay cô khoác vào tay mình, nhìn cô cười rồi cùng cô bước vào trong. Chân cô run run bước đi, mọi người đều nhìn chăm chăm vào cặp đôi vừa đi đến, bởi vì họ quá đẹp và xứng đôi, đúng là trai tài gái sắc mà. Thấy cô run, anh nhìn qua cô cười một cái để trấn an. Về phần cô, khi nhìn thấy nụ cười ấm áp đó, tim cô như nhảy hip hop vậy. Bước vào trong biệt thự Hoàng gia thì cô đã thấy cậu và ạ tay trong tay tiếp khách. Cô đã không còn cảm giác gì cả. Một khi đã buông thì sẽ không níu kéo người ta. Có câu, níu kéo không hạnh phúc mà. Hình như kể từ ngày cô khóc trên vai anh thì cô đã hình thành một thứ cảm xúc nào đó. Anh đến đã làm thay đổi cuộc đời cô. Không biết gần đây cô bị sao nữa, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy anh là cô vui. Không nhìn thấy là cô như thiếu một thứ gì đó. Đặc biệt là cô ghiền hôn anh mất rồi. Không biết cảm giác đó là gì nữa. Cô đã chìm trong tình yêu mất rồi. Anh nhìn cô, thấy cô cười một nụ cười ngọt ngào làm cho anh rung động. Đúng, nụ cười đó anh muốn cô dành tặng cho anh mỗi ngày và không được phép cho ai thấy ngoại trừ anh. Anh nói, em cười gì đó? Không có, không có gì hết. Bị anh bắt quả tang, cô nhìn anh cười đành phải từ chối, chứ không lẽ nói rằng cô rất vui khi bên cạnh anh. Xấu hổ lắm cơ đấy. Hai người đang nói chuyện, bỗng ả xen vào. Chào Hàn Tổng. Hai người cùng nhau quay lại thì thấy cậu và ả đang tiến tới phía mình. Nhìn thấy người đẹp bên cạnh anh, cô ả nghĩ đó chắc là một vị thiên kim cao sang quyền quý nào đó. Ả cũng thấy vui vì cô bị anh đá rồi, nhưng cô lại không ngờ. Chào Hoàng Tổng. Vớt lại câu chào của ả, anh bắt tay với cậu. Thấy mình bị bơ, cô liền bắt chuyện nói. Chẳng hay người đi cạnh Hàn Tổng là vị tiểu thư xinh đẹp nào vậy? Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, anh trả lời nghiêm túc. À bây giờ đang rất vui khi nghĩ tới cảnh cô bị anh bỏ rơi. Hà hà, Mạc Trúc Tuyên ơi là Mạc Trúc Tuyên, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, cả đời này không ai yêu cô đâu. Lời chửi thầm của ả cùng với nụ cười mãn nguyện đó, cô đều cảm nhận được. Cô nhếch môi khinh bỉ, nhìn ả cười nụ cười đó đã được cậu nhìn thấy. Cậu biết đó là cô, dù có ăn mặc như người lớn hơn một chút, nhưng cũng không thể che đậy được tất cả. Khi anh nói cô là vợ sắp cưới của anh, tìm cậu như thắt lại. Không, không bao giờ cậu để cô ấy lấy anh, bằng mọi cách cậu phải có được cô, cho dù phải dùng những đến thủ đoạn hèn hạ. Vậy Trúc Tuyên đâu? Cô ta bị anh đá rồi à? Cô tìm tôi làm gì? Bây giờ cô mới lên tiếng. Cô là Trúc Tuyên sao? Thật biết nói đùa. Cô làm gì mà đẹp bằng cô ta? Cô ta quê mùa lắm. Ả bĩu môi nói. Tôi nói, cô Lưu Mỹ Mỹ à, mắt cô đang bị cận hay bị lé vậy mà không nhận ra tôi. Cô đốt chát nói lại. Hừ, Mạc Trúc Tuyên này không phải là dạng vừa đâu. Lúc trước là cô vì tình bạn bè nên nhịn, còn bây giờ thì không bao giờ. Cô... Ả cứng họng. Cảm ơn mọi người đã đến tham dự tiệc kỷ niệm 50 năm của công ty Hoàng gia chúng tôi. Giọng nói của MC làm ngưng cuộc cãi vã của hai người. Và sau đây, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay cho người kế thừa sự nghiệp của Hoàng gia đi nào. Anh cùng ả bước lên thảm đỏ, từ từ đi về phía khán đài. Ả thì lúc nào trên môi cũng nở nụ cười. Và bây giờ, anh hãy phát biểu vài lời đi. Tôi rất vui khi mọi người đều tham dự tiệc. Tôi mong việc hợp tác của chúng ta sẽ ngày càng phát triển. Chúng ta cùng nâng ly nào. Cậu nâng ly lên và nói tiếp. Mọi người ăn uống tự nhiên đi ạ. Nói rồi cậu bước xuống. MC lại lên tiếng. Và bây giờ, xin mời bạn gái tổng giám đốc Hoàng Minh Thành lên hát ạ. Cái gì vậy? Sao tự nhiên bắt cô lên hát? Cô có đăng ký đâu? Cô quay lại nhìn anh cười cười, nhìn vẻ mặt của cô ả ta, rất vui. Ả biết cô hát rất dở, nên làm như vậy cho cô mất mặt. Tìm mắt của cô lia đến chỗ ả, thấy ả nhún vai như không biết. Cô tức lắm, được, muốn chơi bà thì bà chơi tới cùng. Cô quay đi, anh nắm tay lại. Nếu không được thì để anh thay em, anh nhìn cô nói. Anh yên tâm, vợ anh không làm anh mất mặt đâu. Cô cười tự tin và bước lên khán đài nói với người đàn ông bạch nhạc rồi bắt đầu hát. Giọng hát của cô quá ngọt ngào, lúc trầm lúc bổng, làm mọi người im lặng để lắng nghe. Cô hát không ai không khen, anh nhìn cô cười bước xuống tiến đến bên anh. Anh lại ôm hôn cô trước mặt mọi người, làm cho cô thẹn thùng đỏ mặt. Kế hoạch không thành, ả ta tức đến xanh mặt. Còn đâu đó có một người đàn ông đang ghen, nắm chặt hai tay và bắt đầu lên kế hoạch chiếm đoạt. Hàn Tống, bạn gái của cậu quả thực là hát rất hay. Tiếng nói kèm theo tiếng vỗ tay vang lên. Phía trước có một đôi vợ chồng đang tiến về chỗ anh và cô. Đó không ai khác, chính là chủ tịch Hoàng và phu nhân của ông ấy. Chủ tịch quá khen rồi. Anh vừa nói vừa kéo cô lại gần mình. Ngại càng thêm ngại nha. Phu nhân chủ tịch thấy hối tiếc khi mất đi một cô con dâu như vậy. Để lại chỗ cho hai người đàn ông nói chuyện, bà dắt theo cô ra ngoài ban công. Đôi mắt anh nhíu lại, tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn để cô đi. Ngoài ban công, bà nhìn cô nói lời nhẹ nhàng. Trúc Tuyên, ta xin lỗi con vì hoàng gia đã làm tổn thương đến con như vậy. Bà cúi đầu xuống. Phu nhân à, con không trách bà đâu, cũng là lỗi do con không giữ được anh Hoàng cho tốt. Cô nắm tay bà và nói. Cô biết chứ, bà không phải là người xấu. Ngược lại, bà còn là một người bà rất tốt. Bà càng nghĩ càng cảm thấy buồn. Nếu không tại gia Hoàng thì con dâu của bà không lọt vào tay người khác rồi. Cảm ơn con, bà nắm lấy tay nói. Không có gì đâu bác. Thôi cũng trễ rồi, con phải quay về, mai còn đi học nữa. Bác đừng cảm thấy có lỗi với con nha. Tạm biệt bác. Nói rồi, cô xoay người đi. Bà nhìn theo bóng cô, bất chợt thấy sau vai trái của mình có một cái bớt hình cánh sen, rất giống với... Chẳng lẽ là... Thấy cô ra, anh thở phào nhẹ nhõm nói với chủ tịch Hoàng. Bạn gái của tôi ra rồi, chắc cô ấy cũng rất mệt. Tôi đưa cô ấy về đây, tạm biệt ngài. Con chào bác. Nói rồi cô cùng anh ra khỏi ngôi biệt thự của Hoàng gia. Bước ra khỏi biệt thự nhà họ Hoàng, anh cùng cô lên xe. Trong chiếc xe cô cười miết, làm anh chẳng hiểu mô tê gì cả. Ôi trời, nhìn cô sao giống như một người sao mộc, giống từ ở đâu rớt xuống vậy. Thấy cô không được bình thường cho lắm, anh hỏi. Em có gì mà cười hoài vậy? Không có gì. Cô nín không nổi nữa mà công nhận nhìn mặt lúc nãy Lưu Mỹ Mỹ trông thật là tức cười quá đi à. À không ngờ, cô làm được chứ gì? Vui thiệt, anh đưa cô đến một cánh đồng hoa toàn là bồ công anh. Buổi tối ở đây thật đẹp và lãng mạn, có cả một bể đom đóm đang nhấp nhánh phát sáng nữa. Thấy cô thích thú như vậy, anh vui lắm. Em ở đây nha, anh đi đây xíu rồi quay lại. Nói rồi anh chạy đi, cô không hiểu gì cả. Nhưng cũng thôi hỏi, cô tiếp tục ngắm nhìn mấy con đom đóm. Không biết có bao nhiêu con đom đóm đực và bao nhiêu con đom đóm cái nhỉ? Có cần đếm không ta? Đó là suy nghĩ của cô. Công nhận, anh ta cũng lãng mạn ghê, đẹp trai lại tài giỏi nữa. Chắc cô bạn gái của anh ấy phải cảm thấy hạnh phúc lắm. Cô tự hỏi giọng buồn hẳn. Cô biết chứ, trong thời gian qua khi tiếp xúc với anh, cô hình như đã thích anh mất rồi. Quan tâm cô lúc cần, nhưng những quan tâm đó chắc là tình cảm của một người anh trai dành cho một người con gái thôi. Giọt nước mắt từ khóe mi rơi xuống thảm cỏ xanh nơi cô đang ngồi. Cứ thế hai giọt, ba giọt, bốn giọt, cứ thế tranh nhau rơi xuống. Cô bó gối ôm mặt khóc nức nở. Anh từ phía sau nói, có ai nói Tiểu Tuyên của anh khóc rất xấu lắm không? Anh ngồi xuống xoay người cô lại, lấy tay gạt đi giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Nín đi, đừng có khóc nữa nha. Anh càng nói cô càng khóc lớn. Rồi kiểu này giống như lúc trước đây. Em không nín sao, vậy đừng trách nha. Nói xong, anh hôn cô, đang khóc tự nhiên bị hôn. Cô mở tròn xoe mắt ra nhìn anh. Đúng là bá đạo thật. Lần nào cũng hết toàn cưỡng hôn cô không à. Càng tức, cô ôm lấy anh hôn ngấu nghiến. Vừa dứt nụ hôn, cô liền gằm mặt xuống. À, anh nhìn cô tròn xoe mắt, không ngờ hôm nay cô lại đáp trả nhiệt tình như vậy. Dường như là có người thích hôn tôi rồi phải không? Anh trêu. Ờ, đâu có, cô lúng túng nói. Anh đâu có nói em, sao em phải phản ứng dữ dội như vậy? Hay là em thích thật? Nở nụ cười gian manh. Anh... Thôi, nói cho anh nghe đi, tại sao tiểu tuyên của anh lại khóc? Anh nhìn cô hỏi nghiêm túc. Hích hích, không có gì đâu. Cô trả lời mặt đầy nỗi buồn. Không lẽ cô nói với anh là cô đã thích anh mất rồi? Như thế anh sẽ phản ứng ra sao? Có khi nào tình bạn giữa anh và cô sẽ mất? Thật không? Thật mà. Không khí bây giờ trở nên thầm lặng, yên ắng hơn cả. Chập chờn cạnh đêm cùng một đàn đom đóm, cứ phát hiện sáng tạo không khí lãng mạn. Đâu đó vài giọt sương được hình thành và đọng lên những chiếc lá của bồ công anh. Cô tựa vào vai anh và cơn buồn ngủ lại kéo đến. Đôi mắt dần dần được khép lại, miệng phương một nụ cười mỉm. Nhìn cô bây giờ thật tinh khiết, dịu dàng, giống như những giọt sương ngoài kia không vướng một chút bụi trần vậy. Cởi chiếc áo vest ra, đắp trên người cô, rồi anh bế cô ra xe, đem cô về nhà. Sau khi đưa cô về phòng, anh nhẹ nhàng đắp chăn, rồi ra về, không quên tặng cô một nụ hôn trên trán. Thiên thần nhỏ của anh ngủ ngon nhé. Nói rồi, anh phóng xe ra về, bỏ lại sau lưng là một màn đêm tĩnh lặng. À, ôi trời đất ơi, trễ rồi. Vâng, đó chính là tiếng thét của chị Tuyên nhà ta. Đồng hồ đã điểm ngay 8 giờ. Tiêu rồi, lần này tiêu thật rồi. Nói rồi cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh thay đồ. Xong xuôi, vừa lấy cuốn mày tập cho vào ba lô, rồi tức tốc chạy ra khỏi nhà. Vừa mới ra tới cổng thì cô gặp anh. Thấy anh nhìn mình như một sinh vật lạ. Anh nhìn cái gì? Sao không đi dạy mà còn ở đây? Ai biểu anh nhìn cô chi? Có gì khác sao? Áo dài thôi mà. Làm gì mà nhìn ghê vậy chứ? Anh cười cười làm cô phát bực. Cười nữa là em cắn anh đó. Cô ngúng ngoang ngúng nguẩy. Anh thôi không cười nữa. Em định đi học luôn ngày chủ nhật sao? Cái gì? Hôm nay là chủ nhật sao? Trời ơi! Tức không, làm người ta chạy muốn chết. Nếu không bây giờ đang say giấc nồng rồi. Thấy cô như vậy, anh không thể không cười. Cô nhìn anh bằng ánh mắt tóe lửa, rồi im khỏi cười. Và thay đồ đi, rồi anh chở em đi ăn sáng. Vừa dứt câu. Ây, mát quá, đó chính là cơn gió chị Tuyên tạo ra. Xong xuôi, cô cùng anh đi ăn phở rồi đi siêu thị, đi ăn kem. Nói chung là tùm la tùm luôn luôn, mệt nhưng mà vui. Tối đến, cô đang chuẩn bị ôn bài cho ngày mai, thì một cuộc điện thoại số lạ hoắc gọi vào. Cô bắt máy. Alo, ai vậy? Là anh, Gia Hoàng đây. Có chuyện gì không? Cô lạnh lùng. Anh muốn nói chuyện với em. Có chuyện gì anh nói luôn đi. Nói không được. Em ra quán gặp anh xíu. Được. Vậy là cô thay đồ ra quán chỗ cậu nói, tại quán nước Tino House. Anh gọi tôi ra có chuyện gì không? Cô ngồi xuống nhìn cậu nói. Anh xin lỗi vì những chuyện vừa qua. Anh đã làm tổn thương em. Anh thật sự xin lỗi. Cậu nói với cô bằng giọng hối lỗi. Tôi không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Nó cũng đã qua lâu rồi. Và tôi cũng đã tha thứ cho anh. Cô nhìn cậu nở một nụ cười mỉm. Vậy chúng ta quay lại được không? Anh thật sự rất yêu em, đừng rời xa anh nữa. Cậu nắm lấy tay cô và nói. Cô vội vàng rút lại. Đúng là cô đã tha thứ cho cậu, nhưng không có nghĩa là cô còn yêu cậu. Tôi xin lỗi, tình cảm của tôi dành cho anh đã không còn nữa. Em sao lại như vậy? Cậu ngỡ ngàng. Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút. Nói rồi, cô cầm bóp đi thẳng vào WC. Cậu nở một nụ cười đều, rồi bỏ thuốc vào ly nước của cô, sau đó quấy đều. Cô ngồi xuống bàn uống nước rồi nhìn cậu. Thấy cô đã uống, cậu mừng thầm, xem như kế hoạch đã thành công. Cảm thấy thân thể của mình nóng lên một cách đột ngột. Không lẽ cô bị sốt? Nhìn biểu hiện của cô, cậu đoán rằng thuốc đã ngấm rồi, vội vàng đến bên cô hỏi. Em sao vậy? Tôi cảm thấy toàn thân mình nóng quá. Chắc em bị sốt rồi, để anh đưa em về. Cô không nói gì, chỉ gật đầu. Cô hoàn toàn không biết là mình đã giao chứng cho ác. Cậu lại nở một nụ cười đều, kế hoạch sắp thành công rồi, trong lòng thầm nghĩ, em sẽ là của anh nhanh thôi, Tiểu Tuyên à. Cậu dìu cô ra khỏi quán để cô vào xe mình và chạy về phía biệt thự hoàng gia, còn cô, cơ thể như lửa đốt thiêu nóng đến tận cùng. Nóng, nóng quá, một chút nữa thôi, cơ thể em sẽ được làm mát. Cái ý gì đây? Thôi mặc kệ, cô không quan tâm, lát về tới nhà cô sẽ tắm táp lại. Két! Tiếng xe thắng gấp, cậu bước xuống dìu cô ra ngoài. Tới rồi, đây là đâu? Đây không phải là nhà của tôi. Là nhà anh đưa tôi đến đây làm gì? Một chút rồi em sẽ biết. Cậu bế cô vào phòng mình và đặt cô xuống. Lôi tay lần theo cúc áo mà mở ra. Bây giờ thì cô đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tên khốn kiếp, dám... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net